Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1072, chương 1078, Thế Giới Thần Thoại. Diệp Phong cả kinh, lập kết pháp quyết, vội vàng đem cả nhà truyền trở lại trong trời đất nhỏ bé. Sờ nữa sờ chính mình gương mặt sau, lại dài ra một đóa cây hoa màu gà. Này này này! Đây tột cùng là chuyện gì à? Hư không nước xoáy nổ mạnh sau, dị thời không đem chọn cái chó hoang sơn thời không bao trùm bao dung. Chúng ta đi theo chó hoang sơn thời không, bị trợ cấp bao tiến vào. Chúng ta bây giờ chính xử ở phong bế trợ chung. Chỉ cần đi ra ngoài, cũng sẽ bị trợ dị không gian pháp tắc khư hóa thành khư quái. Cực kỳ có văn hóa thạch linh. Đối với mọi người giải thích, ô ô ô, ta thật giống như đều đã bị hóa thành khư quái. Long Vũ sờ một cái chính mình đầu đầy thanh thúy thịt trạng thái lá trúc. Thương tâm khóc lớn đạo, còn không có, nhiều lắm là mới chỉ là khư hóa ngươi tóc. Thạch Linh liếc một cái thương tâm khóc lớn Long Vũ sau. An ủi, bây giờ ngươi cái này kiểu tóc thực ra vẫn thật đẹp đẽ chích. Sau khi rời khỏi đây nhất định sẽ hướng dẫn thần giới tân thời thượng. Cũng còn khá, đây là một cái thực vật hệ khư không gian. Chỉ là cho đại gia trưởng nhiều chút hoa hoa thảo thảo tới ăn mặc một chút. Nếu là như lần trước cái kia hỗn loạn hệ trợ, đem đầu rơi đến dưới đáy mông, đó mới nghiêm túc chính tệ hại. Nhưng là, một cái đại nam nhân trên gò má dài ra một đóa đỏ chói cây hoa màu gà. Này như cái gì lời nói mà. Diệp Phong phá lệ khổ bức chiếu một cái gương sau, bắt đầu vận chuyển hồng mông khai thiên quyết, tu bổ chính mình má phải đàn mới vừa rồi kéo hoa lúc lưu lại bị thương. Một chu thiên đi qua, cạc cạc, ba ba, người má trái đàn thượng tốn hết ư, người không cần đúng không? Không cần đưa cho Sửu Sửu chơi đùa có được hay không? Sửu Sửu dùng hai cái tiểu chân ngắn từ dưới đất nhặt lên một đóa phá lệ đẹp đẽ cây hoa màu gà. Mặt đầy xí phán đạo, tốn hết, Diệp Phong vội vàng lại chiếu một cái gương. Trên mặt quả nhiên không nhìn thấy đóa hoa kia rồi, đã khôi phục như thường. Diệp Phong đang lúc nghi hoặc, lại cẩn thận cảm ứng mình một chút thân thể. Phát hiện trong cơ thể lại không lúc trước cái loại này dị quái khí hơi thở. Đã tinh khiết như trước rồi. A Cáp, nguyên lai cao hơn thiên đạo hồng mông khai thiên quyết, có thể tiêu trừ khư hóa hiệu ứng. Diệp Phong hiểu rõ trắng đạo lý này sau, lập tức kéo qua chính thẹn thùng với biết người đậu đậu. Một chưởng đè lên cái trán của nàng, điên vận hồng mông khai thiên quyết, đem chính mình nội tức, hướng đậu đậu trong cơ thể rót vào. Gần nửa thưởng sau, vốn là dài tràn đầy đầu cây tiên nhân cầu đậu đậu. Lần nữa dài ra một con ô hắc mái tóc, dưới đất xuống một địa tiên nhân cầu. À, Diệp Đại Hiệp, ngươi lại có thể giải khư độc à, mau giúp ta giải. Vẫn đứng không lên tiếng Lý Mạc Sầu, mặt đầy vui vẻ nói, ngươi thật giống như không có bị khư hóa à. Diệp Phong cẩn thận liếc một cái Lý Mạc Sầu sau, thương lượng. Ngươi cũng còn không lộ ra triệu chứng gì đến. Không nên gấp chứ. Nếu không ta trước giúp các nàng biết sau, sẽ giúp thân thể của ngươi dọn dẹp một lần. Như thế nào? Diệp Đại Hiệp, ta mới tối gấp. A a. Lý Mạc Sầu quả là nhanh bị tức khóc. Diệp Phong nghe một chút, chợt cảm thấy Mạc Minh kỳ diệu. Chẳng lẽ nàng là không nhìn thấy trong cơ thể sinh ra khư hóa hiệu ứng? Nếu thật như thế, nàng chuyện quả thật tối gấp. Ha ha, buồn cười quá. Long Vũ len lén đem Lý Mạc Sầu váy vén lên. Ngay sau đó ha ha cười nói. Thanh thanh trên mông, lại dài tràn đầy cái mông tốt tươi tốt nhọn cây có gai a. A, khó trách cô nàng này đứng thật lâu sẽ không thấy ngồi xuống quá. Nàng chuyện quả thật tối gấp a. Diệp Phong lập mã thân tay đè chặt rồi Lý Mạc Sầu sau lưng. Bắt đầu toàn lực giúp nàng thanh trừ khư hóa hiệu ứng. Một bên Long Hà dùng hai tay nâng chính mình ngực, mặt đầy nóng nảy ở bên cạnh chờ đợi. Diệp Phong tùy ý liếc một cái, nhất thời ám nuốt một hớp lớn nước miếng. Cô nàng này ngực, khi nào phát đạt được như vậy quá phận, tư tưởng càng ngày càng không thuần khiết, luyện cấp cuồng ma. Không nhịn được dùng phá vọng chi nhãn len lén liếc Miểu. Liếc một cái sau đó lại ngay sau đó mặt đầy mộng bức. Trời ạ, dài hai cái tốt đại đại dưa hấu a, hay lại là da xanh hồng nhương thứ thiệt cái loại này. Cũng không biết rớt xuống sau, có thể ăn được hay không? Mùi vị như thế nào? Gần nửa ngày sau, Long Hà ảo thuật như vậy móc ra hai cái đại dưa hấu. Mặt đầy thư giãn thích ý. Hoa, Hà tỷ tỷ mời chúng ta ăn dưa hấu. Nhìn một cái chính là tối ngọt, cái loại này thần phẩm dưa. Hảo a, thích ăn nhất đồ ngọt, Tiểu Điềm Điềm thuận tay nhận lấy. Hoa, thật hữu hương hữu điềm. Na cha một khối, Sửu Sửu một khối, ăn cô đậu xanh các ngươi một người một khối. Chấm ngoặc kép, Tiểu Điềm Điềm vừa ăn dưa hấu một bên phân dưa hấu. Phân đến nơi này Long Hà sau, ai ngờ Long Hà chẳng những không nhận còn lập tức đứng ở dưới đất ói như điên. Làm hại một bên trưởng thành sớm Sửu Sửu còn tưởng rằng Hà A-di mang thai. Không ngừng dùng quái ánh mắt của quái liếc ba mình. Trời ạ, nguyên lai Long Hà bị khư hóa trình độ thì đã hoàn toàn thực vật hóa. May cấp cứu kịp thời. Diệp Phong đẩy ra Tiểu Điềm Điềm đưa tới một mảng lớn dưa hấu. Cố nén trong dạ dày sôi trào ý, mặt đầy thân thiết đạo. Tiểu Điềm Điềm, ca gần đây phát hỏa bây giờ lại đặc bận rộn, không rảnh cũng không thích hợp ăn dưa hấu. Ca phần này ngươi giúp ca ăn xong không tốt. Cảm ơn anh, thích ăn nhất dưa hấu Tiểu Điềm Điềm. Nhất thời mặt đầy Điềm Điềm cười, cười phá lệ hạnh phúc ngọt ngào. Giải quyết đậu đậu tràn đầy đầu cây tiên nhân cầu. Lý Mạc sầu tràn đầy cái mông đâm. Long Hà trên ngực dài ra hai cái đại dưa hấu sau. Diệp Phong sau đó lại giúp Thạch Linh Thanh trừ tràn đầy đầu mang tre. Giúp An Cô Thanh trừ mặt đầy đản rau hẹ diệp. Giúp Đậu Xanh Thanh trừ tràn đầy cái bụng khoai lang cây mây. Giúp Na Cha Thanh trừ tràn đầy cái mông tử tô diệp. Giúp Sửu Sửu Thanh trừ rốn thượng mọc ra một cây rau muống. Cuối cùng giúp Tiểu Điềm Điềm Thanh trừ trên mông hoa, giúp Long Vũ Thanh trừ đầu đầy lá trúc. Tiểu Điệp đây, chẳng lẽ nàng thiên phú dị bẩm, không có bị khư hóa. Mồ hôi, sớm đi thiên đậu đậu các nàng ở Mãng Long Thành phát triển mạnh thánh giáo lúc. Rảnh rỗi buồn chán Tiểu Điệp không ở không được, lại kiều ra đi chơi. Cũng không biết bây giờ ở nơi nào điên đi. Cả nhà tiểu đồng bọn môn tất cả đều khôi phục thành người bình thường sau. Diệp Phong bắt đầu tổ chức gia đình dân chủ trà thoại hội. Chuẩn bị tiếp thu ý kiến hữu ích. Tìm tới có thể chạy ra khỏi phong bế hình trợ biện pháp. Biện pháp quá đơn giản. Na cha đầu tiên lên tiếng nói. Để cho ba lại bị Tiểu Điệp A-di ăn một lần. Sau đó để cho Tiểu Điệp A-di mang theo chúng ta xuyên ra bỏ tới được rồi. Nhưng là, bây giờ Tiểu Điệp không có ở đây à? Cái phương pháp này bây giờ rất khó trông cậy vào rồi. Thạch Linh Đạo, không nói trước Tiểu Điệp phải chơi đến khi nào mới có thể nhớ lại ra. Nàng có thể chính xác xuyên thủng tướng công bên người, điều kiện tiên quyết là chính xác tâm linh. Xác định vị trí. Nhưng loại này trợ dị không gian pháp tắc phá lệ quái dị. Dĩ vãng chuẩn xác nhất tâm linh xác định vị trí được quái dị pháp tắc quấy nhiễu. Rất có thể xác định vị trí không hơn. Nếu là chúng ta không thể kịp thời đi ra ngoài, Tiểu Điệp chỉ sợ cả đời cũng không về nhà được. À, tất cả mọi người đều mộng bức. Ban ngày sau, một mực không có thể thảo luận ra đáng tin kết quả tiểu đồng bọn môn. Tất cả đều trở về tắm một cái rồi ngủ. Ngày thứ hai một sáng sớm, Diệp Phong một thân một mình chạy ra tiểu thiên địa, đi tới ngoại giới, triều đình Cầu Sơn bên ngoài không biết địa vực đi tới. Chuẩn bị đánh khư quái luyện cấp, đi ra chó hoang phía sau núi, Bên ngoài, trời ạ, lại là một cái hoa tươi nở rộ. Con sông lần lượt thay nhau. Hồ Rob, tựa như Giang Nam Thủy Hương như vậy mộng huyễn thế giới. Tựa hồ nơi này mới thật sự là thần thoại thiên địa. Ngoại giới mới là hỗn loạn không chịu nổi dị thế giới như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.